Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 506. Chương 506. Các người đều đi chết đi. Chu Đào Đào đâu? Lão nhân này lại mặt âm trầm hỏi. Đào Đào không ở nhà. Ngươi đi đi. Nhậm Hàm Vũ không chút khách khí trả lời. Lão đầu lạnh hừ một tiếng, trực tiếp hướng trong phòng ngủ đi đến. Nhậm Hàm Vũ lớn nhất giật mình, tay chân cũng lưu loát nhất, trực tiếp cản tại cửa ra vào, duỗi hai tay ra, ngăn tại lão đầu trước người. Ngươi làm gì? Ngươi đây là tự xông vào nhà dân ngươi biết không? Đi nhanh lên, không phải vậy ta báo động. Tự xông vào nhà dân? Lão đầu giống như nghe được cái gì buồn cười chê cười, ngửa cái đầu cười ha ha hai tiếng. Đây là ta mua phòng ốc, ngươi nói ta tự xông vào nhà dân. Ngươi mua phòng ốc? Hứa Nhược Tình sững sờ, ngay sau đó ánh mắt tản ra hung quang, mạnh mẽ cả giận nói. Ngươi là Long Khánh lão già kia? Không tệ. Mấy nữ hài tử nhất thời xù lông, trong nháy mắt liền đem Long Khánh vây vào giữa. Ngươi tới làm gì? Ngươi đem Đào Đào hại còn chưa đủ à? Xéo đi nhanh lên, chúng ta không tìm ngươi phiền phức. Ngươi tự rót là đưa tới cửa. Các nàng chỉ Long Khánh cái mũi mắng to. Đối với đem các nàng bạn thân hại đến thê thảm như thế cấp độ lão gia hỏa ghét cay ghét đắng. Nhậm Hàm Vũ trực tiếp chạy vào phòng bếp, ra đến thời điểm trong tay dẫn theo một thanh dao phay, giữ dằn hô: Lão gia hỏa, ta mặc kệ ngươi tới làm gì, cút ngay, nơi này không chào đón ngươi, Đào Đào cũng không muốn gặp ngươi. Một đám hoàng mau nha đầu cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Long Khánh quát lớn: Ta tới gặp Chu Đào Đào là cho nàng mặt mũi, các ngươi lớn nhất liền lập tức tránh ra. Không phải vậy ngươi còn muốn thế nào? Không phải vậy, phát sinh ở Chu Đào Đào trên thân sự tình chưa hẳn sẽ không phát sinh trên người các ngươi. Long Khánh thần sắc âm trầm, một đôi mắt không ngừng tại mấy cái trên người cô gái bồi hồi. Thẳng thắn nói, mặc kệ là Nhậm Hàm Vũ, vẫn còn là ba cô gái, đều là nhan trị thượng giai, dáng người yểu điệu đỉnh cấp mỹ nữ. Bất kỳ người đàn ông nào nhìn đến, chỉ sợ đều sẽ không quản được chính mình đầu kia bắp chân. Huống chi là Long Khánh dạng này lão sắc lang. Nhậm Hàm Vũ mấy người nghe xong, chỉ cảm thấy toàn thân mát lạnh, mà bị Long Khánh đảo qua thời điểm, các nàng càng là lông tơ dựng ngược. Tốt giống bây giờ là thoát riêng đứng ở lão gia hỏa này trước mặt giống như. Liền tại bọn hắn ngây người một lúc ở giữa, Long Khánh đã theo các nàng bên cạnh truyền đi, trực tiếp tiến phòng ngủ. Chu Đào Đào nằm ở trên giường, trên thân che kín chăn mền, mặt như băng xương. Long Khánh lại không nhìn thẳng nàng cái kia như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén ánh mắt, cười lạnh nói: Chu Đào Đào, ngươi ngược lại là thật lớn bản sự, vậy mà làm cho Tống Tu ra tay giúp đỡ, muốn đem Hứa thiếu gia tìm ra. Ngươi biết sợ? Sợ? Long Khánh cười ha ha, đừng nói là Tống Tu chính mình, coi như hắn cùng Lam Thủy Hà cùng một chỗ đứng trước mặt ta, ngươi nhìn ta có sợ hay không? Ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, sự kiện này, ngươi tốt nhất đừng tuyên dương ra ngoài. Không phải vậy, hậu quả rất nghiêm trọng, ngươi không chịu đựng nổi. Ta còn thật không biết còn có hậu quả gì không là ta không thể tiếp nhận. Chu Đào Đào châm chọc nói, giết ta, lại tìm mấy người chà đạp ta. Cứ tới, một chút nhíu mày, ta con mẹ nó cũng là ngươi sinh. Ngươi khác không biết điều, ta trước kia thật sự là mắt mù, bị ngươi một năm trước. Chu Đào Đào cắn răng nói, cút ngay ra ngoài, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Nhậm Hàm Vũ mấy cái cô gái rốt cục lấy lại tinh thần, cuống quýt vọt tới Chu Đào Đào bên người, đem nàng hộ tại sau lưng, trừng mắt nhìn Long Khánh. Lão già khốn nạn, ngươi đến cùng lăn không lăn? Không lăn ta lập tức báo động. Các ngươi muốn báo động lời nói, đã sớm báo, sẽ còn chờ tới bây giờ. Long Khánh suy tiếng nói, Nhậm Hàm Vũ không nói hai lời, trực tiếp móc điện thoại di động. Ngươi dám? Long Khánh một tiếng gầm thét, một tay phất lên, ba, Nhậm Hàm Vũ điện thoại di động trực tiếp rơi xuống đất. Hắn căn bản không có chạm đến Nhậm Hàm Vũ thân thể. Thế nhưng là, cũng là như thế vung tay lên, Nhậm Hàm Vũ tay giống như bị thứ gì đập trúng một dạng. Trong nháy mắt sưng lên tốt một khối to, hơn nữa còn hiện ra đen nhánh chi sắc. Ngươi, Nhậm Hàm Vũ vừa sợ vừa giận lại sợ. Trong lúc nhất thời, vậy mà nói không ra lời. Mấy cái cô gái cũng đều bị tình cảnh này hoảng sợ không biết như thế nào cho phải. Hắn là người sao? Chu Đào Đào lại là mặt không đổi sắc. Trong lòng nàng, đã sớm coi Long Khánh là thành biến thái. Nếu là biến thái, làm ra một số thường nhân làm không được sự tình, lại có cái gì không thể? Xem ra, ngươi cùng nhà ngươi Hứa thiếu gia, giống như rất yêu quý các ngươi danh tiếng a. Chu Đào Đào cười lạnh nói, ngươi không cần phải để ý đến nhiều như vậy. Long Khánh nói ra, ta biết, Lâm Thành Phi hiện tại là ngươi chỗ dựa. Có thể ngươi cho rằng, chỉ bằng vào hắn một cái thầy thuốc nhỏ, liền có thể đối với chúng ta sinh ra uy hiếp. Sự kiện này nháo đến sau cùng, đối ngươi, đối Lâm Thành Phi, đều không có chỗ tốt. Hiện tại ngươi lựa chọn tốt nhất, cũng là nhắm lại ngươi miệng, cũng để cho Lâm Thành Phi im miệng. Sự kiện này, tốt nhất nát tại trong lòng các ngươi. Nếu như ta nghe được nửa điểm bất lợi cho ta cùng Hứa thiếu gia danh tiếng tin đồn, ngươi liền đợi đến, lại bị 100 cái nam nhân chà đạp đến chết đi. Nếu như nghe ta an bài, ta có thể hiện tại cho ngươi 5 triệu, đồng thời nhà, xe, ngươi muốn cái gì dạng, tùy ngươi mở miệng, cam đoan có thể để ngươi nửa đời sau đều qua người trên người sinh hoạt. Nguyên lai các ngươi cũng là quan tâm danh tiếng. Chu Đào Đào gật gật đầu, đối Long Khánh mở ra điều kiện thờ ơ, phối hợp nói ra, yên tâm, đợi lát nữa ta liền đem sự kiện này phát đến trên Internet. Lấy hiện tại dân mạng nhiệt tâm trình độ, dùng không bao lâu, các người thì lại biến thành người người phỉ nhổ cạn bã. Ha ha, đến lúc đó, ban ngành liên quan cũng sẽ không bỏ mặc a. Nhất định sẽ cho đông đảo nhân dân quần chúng một cái công đạo. Long Khánh biến sắc, ngươi dám, chậm nhất xế chiều hôm nay, ngươi liền biết ta có dám hay không. Khó phải biết các ngươi loại này người, cũng có quan tâm đồ vật, ta làm sao lại không hảo hảo nắm chắc cơ hội này đâu. Long Khánh trong mắt hung quang lóe lên, đã động sát cơ, trên thế giới này, có rất nhiều người đều không phải là ngươi có thể trêu chọc. Hắn chậm rãi nói ra, ngươi muốn làm sự tình, không chỉ có sẽ đem ngươi đưa vào vạn kiếp bất phục tình trạng, càng biết cho thân nhân, bằng hữu mang đến một trận trời đại tai nạn, hoặc là ngươi bây giờ giết ta, để cho ta vĩnh viễn im miệng, hoặc là thì xéo đi nhanh lên, ít cầm những thứ này nói nhảm muốn uy hiếp ta. Chu Đào Đào gằn giọng nói, theo các ngươi đối với ta làm ra loại chuyện đó bắt đầu, trên cái thế giới này thì đã không có làm cho ta sợ hãi đồ vật. Long Khánh không nói thêm gì nữa, trên thân chậm rãi toát ra một trận nồng đậm hắc khí. Một cái cự đại mặt quỷ theo hắc khí kia bên trong xuất hiện. Hắn mở ra chậu rửa mặt một dạng miệng rộng, dùng lực khẽ hấp. Năm cô gái đồng thời cảm giác một trận đầu váng mắt hoa. Chu Đào Đào, vốn là xem ở chúng ta có một năm cùng giường chi tình phân thượng, ta còn muốn lưu ngươi nhất mệnh, đã ngươi như thế chấp mê bất ngộ, cũng đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Các ngươi, đều đi chết đi. Long Khánh cạc cạc cười quái dị, hai tay liên tục nắn lấy chỉ quyết. Cái kia cái mặt quỷ hút đồ vật động tác càng phát ra mãnh liệt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.